Sát thần, chương 1314, điên cuồng lan ra, góc truyện audio.com, ở góc đông nam của Lục Lăng Tinh, những chiếc chiến hạm của thần tộc giống như cá mập đói khát tới lui tuần tra trong tinh hải. Trên mỗi một chiến hạm của thần tộc đều có đông đúc cường giả của thần tộc, khí tức của những người đó rất trầm ổn, mang theo ý vị lãnh khốc thiết huyết, đây là những cuồng nhân chiến đấu đã kinh lịch qua tinh phong bơ tí ít vũ. Trên một chiếc chiến hạm trói lọi trong đó, dựng cờ riêng của bố lôi khắc nhĩ gia tộc, lá cờ đó là khoát đồ núi sông hùng vĩ, đại biểu cho dã tâm và tôn chỉ của bố lôi khắc nhĩ gia tộc, nhét hết núi sông vào bản đồ của gia tộc. Tác đốn thân là tộc trưởng của gia tộc đương nhiệm, đang lúc tráng niên, thể phách to lớn, hai mắt thần quang nội liễm. Hắn tu luyện kim duệ chi lực, thân mang hoàng kim chiến giáp, tu vi giới thủy thần tam trọng, ở bên trong thần tộc Tác đốn có danh xưng là kim sắc chiến thần. Lúc này, Tác đốn đang híp mắt quỳ một chân xuống đất trong mật thất của chiến hạm, vẻ mặt túc mục. Ở trước mặt hắn, có một mảng lá cây ánh vàng rực rỡ, hoa văn quỷ dị như xà trên lá cây lộ ra lực cảm sắc bén tinh thuần, đột nhiên, xà văn trên lá cây màu vàng kim khẽ động, một loại ba động màu vàng xuyên qua tinh vực bỗng nhiên tỏa ra. Một cỗ lực trường khủng bố mênh mông như hàng tỷ núi lửa phun trào bỗng nhiên từ trong một mảng lá cây đó phát ra, kinh thiên động địa. Như trong nháy mắt, phiến lá cây màu vàng kim được rót vào lực lượng vô cùng vô tận. Một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra trong mật thất, chính là tộc trưởng Mạt Qua của Áo Tứ Đinh Tư gia tộc, cũng là cảnh giới thủy thần tam trọng Thiên Khổ Tu Đại Địa Áo Nghĩa. Mạt Qua tựa hồ vẫn đang lưu ý tới khu vực này, vừa cảm giác sự huyền diệu ở đây thì lập tức hoành không mà tới. Đôi mắt màu xám của Mạt Qua chăm chú nhìn lá cây màu vàng kim, vui vẻ nói. Có phá giới chi lực của Bạo Diệt Thần Diệp, muốn chiếm Lục Lăng Tinh quả thực dễ như trở bàn tay, trưởng lão hội lần này đúng lúc rót phá giới chi lực ảo thần diệp, quả thật là sức ủng hộ lớn chưa từng có. Bạo Diệt Thần Diệp là một loại bí bảo của thần tộc, chỉ có gia chủ của 12 đại gia tộc nắm giữ, khi chinh phạt tinh vực nếu như gặp phải chướng ngại khó có thể diệt trừ thì có thể dùng phá giới chi lực của Bạo Diệt Thần Diệp. Nhưng Bạo Diệt Thần Diệp này là tiêu hao phẩm, chỉ dùng một lần, mỗi một lần thi triển phải rót vào lực lượng khủng bố, phải xin phép trưởng lão hội, sau khi trưởng lão hội thương thảo mới có thể được rót vào. Nghe nói lực lượng rót vào y Bạo Diệt Thần Diệp là nguồn suối năng lượng kỳ diệu của cổ thần đại lục nào đó. Trực tiếp nối với căn nguyên của tổ tinh. Cũng chính vì vậy, trưởng lão hội đối với rót năng lượng vào Bạo Diệt Thần Diệp thì thẩm tra cực kỳ nghiêm khắc, tranh đoạt tinh vực không quá trọng yếu bình thường sẽ không dễ dàng ban cho năng lượng. Tác đốn trân trọng thu lấy Bạo Diệt Thần Diệp, cuối cùng thần thái thả lỏng. Trận chiến này là thủ chiến chính thức của chúng ta và thi huyết, trận chiến này trưởng lão hội sẽ cực kỳ coi trọng, hỏa vũ tinh vực này của chúng ta chiếm ưu thế lớn, có thể có được sự giúp đỡ của Bạo Diệt Thần Diệp thì lập tức có thể kỳ khai đắc thắng. Ngừng lại một chút, Tác đốn ngưng trọng nói, chúng ta cần thắng lợi của trận này để nâng ủa uy sĩ khí. Mạt Qua gật đầu, vẻ mặt nghiêm lại, nói, thủ chiến này sẽ là nhạc dạo cho thắng lợi. Góc truyện audio.com, ế ùa chúng ta, mỗi một tộc nhân của thần tộc đều biết rõ vạn năm qua thần tộc nếu muốn tiếp tục xưng bá tinh hà ầm thì phải vượt qua một kiếp này. Thần tộc trong chiến đấu lần này, nội bộ đoàn kết chưa từng có. Mỗi một tộc nhân của thần tộc đều ý thức được sâu sắc trận chiến này đối với tương lai của chủng tộc thì trọng yếu hơn ngầm phân cao thấp của 12 đại gia tộc nhiều, hiện giờ đã đoàn kết một lòng, vì đại kế của chủng tộc mà chiến. Bọn họ không còn ngăn cách nữa. Thần tộc hiện giờ đã trải qua vạn năm thời gian tích lũy, chinh phục mấy chục tinh vực, thu hoạch vô số tài liệu chí bảo, là trạng thái đỉnh phong nhất. Trận chiến này nếu không thể thắng lợi, thần tộc sẽ ngã xuống khỏi thần đàn, vinh quang huy hoàng trong vạn năm sẽ không còn tồn tại nữa, đối với mỗi một tộc nhân thần tộc mà nói thì trận chiến này quá quan trọng, không thể có sơ sót. Chúng ta sẽ đưa tương lai thần tộc tới độ cao hoàn toàn mới. Tác đốn quét khe, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Đi, phát động một kích cuối cùng, triệt để phá hủy phong tuyển của hỏa vũ tinh vực, chém tận giết tuyệt đám dư nghiệt của thi huyết. Thân ảnh của hắn và Mạt Qua nhoáng lên một cái, biến mất khỏi mật thất, hiện thân ở khu trung tâm chiến hạm. Tác đốn tay cầm Bạo Diệt Thần Diệp đã được rót vào năng lượng, tràn đầy tin tưởng, nhìn các cường giả của gia tộc không khỏi sắc mặt nghiêm lại, chuẩn bị phát ra mệnh lệnh tổng tiến công. Đúng vào lúc này, trong âm sào do ngọc thạch chất thành ở trung ương khu trung tâm, truyền đến tiếng hét sách màng tai, tiếng rít như lợi kiếm cương châm, tiếng hét thảm, tiếng khóc truyền đến, khiến mọi người giật mình. Âm sào đó dùng rất nhiều âm thạch liên hợp mà thành, người giữ âm thạch chỉ cần ở cùng một tinh vực, một khi gặp phải tình huống khẩn cấp thì có thể dùng âm thạch để truyền tin nơi đây. Gia chủ, có cường địch thần bí xuất hiện, tổ thần tại thượng. Tộc nhân của chúng ta chết một cách khó hiểu, nhất nhất biến mất. Text được lấy tải, không thể ngăn cản, Duy Đức Sâm cũng phát cuồng rồi, căn bản không tìm thấy phương vị của kẻ địch thần bí đó, người của chúng ta đang chết thảm. Chúng ta đã mất đi vạn tộc nhân rồi. Trong âm xào truyền đến tiếng cầu viện của tộc nhân, nghe tiếng hét của tộc nhân, Tác Đốn và tộc nhân đều sắc mặt xanh mét. Duy Đức Sâm phát cuồng rồi. Tất nhiên lại là hắn gây ra. Đại ca, Duy Đức Sâm nên giết từ lâu rồi, xem đi, lần này lại xảy ra vấn đề. Bảo đệ Tác Đặc của Tác Đốn bỗng nhiên hét lên như bị điên. Rất nhiều cao tầng của gia tộc cũng sắc mặt tối sầm, đều đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Lần này không đúng, Duy Đức Sâm mấy lần trước phát cuồng chỉ dân tới trăm người hoặc ngàn người chết thảm, lần này, nhất định là có bất ngờ. Tác Đốn lúc này vẫn bình tĩnh, thần thái không có nhiều biến hóa, hắn trầm ngâm một chút rồi đột nhiên nói. Lúc trước Duy Đức Sâm đều phát cuồng khi chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, khiến người dưới trướng diệt vong, đến nay, chúng ta đều không phá được sự ảo diệu trong đó, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lần này hắn phát cuồng ngay dưới mí mắt của chúng ta, có lẽ chúng ta cuối cùng sẽ biết trên người Duy Đức Sâm rốt cuộc có bí mật gì. Tác Đốn nhìn về phía mọi người, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Các ngươi đều không biết ta sở dĩ lưu Duy Đức Sâm đến bây giờ, còn cho hắn ngồi ở vị trí cao. gocchuyenaudio.com Không phải là bởi vì hắn có một nửa huyết thống của gia tộc, mà là bởi vì trên người Duy Đức Sâm có sự thần diệu mà ta cũng không thể nhìn rõ, ta chỉ biết trong cơ thể hắn tiềm tàng một cỗ lực lượng đó ta lúc thì có thể phát hiện nhưng đại đa số thời gian thì lại không cảm giác được. Lực lượng đó rất thần bí, cũng phi thường đáng sợ, ta giữ lại hắn đến nay chính là muốn biết sự huyền diệu này. Dừng một chút, hắn quát. Hôm nay chính là thời khắc công bố bí mật trong cơ thể Duy Đức Sâm có chỗ nào kinh thế hay tục, chúng ta lần này có lẽ sẽ nhìn rõ. Nói xong hắn liên tục phát mệnh lệnh truyền tin cho mặt qua của áo tư đinh tư gia tộc. Mặt qua cũng lập tức truyền tin cho cường giả của gia tộc. Không bao lâu sau, Tác Đốn và mặt qua đều tự xuất lĩnh cường giả của gia tộc cùng tụ ở một chút đi sâu vào hiểm cảnh vực sâu. Nhưng mà bọn họ vừa mới lao ra được một đoạn thì Tác Đốn và mặt qua đều đột nhiên nhìn về phía trước, vẻ mặt biến đổi lớn. Phía trước tộc nhân thần tộc đang ẩn núp trong hiểm cảnh vực sâu như chó nhà có tang chạy trối chết, phương hướng bỏ chạy hoàn toàn là về phía họ, những người đó cực kỳ chật vật, trên người cũng có vết máu, nhưng tà phương vị của vết máu cho thấy, rõ ràng là liều mạng thúc giục bí pháp của thần tộc mà dân tới. Nói cách khác, những người đó chưa đánh trận đã trực tiếp sụp đổ rồi. Tác Đốn biết rõ sự hung ác của con cháu gia tộc trên tiềm thần hạm, biết bọn họ trừ phi gặp phải tình thế tự biết tuyệt đối khó có thế lực, nếu không thì tuyệt đối sẽ không lãng phí sức lực bản thân như vậy. Điều này chứng minh tình thế phía trước e là đã tới một khắc hiểm trở nhất. Tác Đốn hơi do dự, đột nhiên truyền tin thần thức. Tinh hỏa trưởng lão, xin đi theo thi huyết bên kia có thể xuất động tồn tại như ngài. Niệm đầu này truyền ra, không bao lâu sau, một đạo tinh quang từ tinh hải phía sau bọn họ kéo tới, tinh hỏa trưởng lão mặt lạnh lùng, bỗng nhiên hiện thân, lạnh giọng nói. Nói hưu nói vườn, ta vân đang dùng linh hồn để cảm giác xung quanh, làm gì có ngụy bất hủ nào. Lời nói của tinh hỏa chưa dứt thì sắc mặt đã đột nhiên thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy những vố giả thần tộc trên tiềm thần hạm liên tục tan rã ở trước mắt tinh hỏa, thần thể của những người đó bỗng nhiên hóa thành một dòng khói nhẹ, như bị thiên địa quét đi. Quỷ dị đến cực điểm, Tác Đốn, Mạt Qua thậm chí tinh hỏa đều phát lạnh kinh sợ bất an. Chỉ thấy tộc nhân đang lao về phía bọn họ, sau khi nhìn thấy tinh hỏa ngụy bất hủ, nghĩ rằng có thể tránh thoát được một kiếp trên khuôn mặt bọn họ đều lộ vẻ lão tía vui mừng, nhưng lại bỗng nhiên nhanh chóng tan rã. Điều này đối với Tác Đốn, Mạt Qua là một kích rất mạnh. Không, không đúng, không phải tồn tại ngụy bất hủ. Đột nhiên, mắt tinh hỏa lộ ra vẻ hoảng sợ, như bỗng nhiên tỉnh ngộ, cả người run rẩy, thất thanh thét to. Gia Đa, là khí thức của Gia Đa. Ông trời, sao lại phát sinh chuyện quỷ dị này? Gia Đa đó rõ ràng đã nổ chết rồi, ta tận mắt nhìn thấy mà. Gia Đa, bát hỗ tòng hù thực áo nghĩa khôi thủ Gia Đa. Tác Đặc theo bản năng quát, Tác Đốn, Mạt Qua đều biến sắc. Tác Đốn chỉ sững sờ một chút rồi lập tức có phản ứng, kinh sợ bất an nói. Không phải Gia Đa, là Duy Đức Sâm, đây là khí thức của Duy Đức Sâm, tuyệt đối không sai được. Lúc hắn kêu lên sợ hãi thì vực trường của Duy Đức. gocchuyenaudio.com, Sâm lan tới thổi quét bao phủ bát phương, toàn độc vô hình trong vực trường không hề có dấu hiệu suy kiệt, chỉ có tồn tại đạt tới cấp thủy thần mới có thể cảm giác được sự đáng sợ của toàn độc ăn mòn đó. Kịch độc ăn mòn đó như là u ác tính đột diệt thiên địa, dùng một loại xu thế cực kỳ khủng bố lan ra. Điên cuồng lan ra. Không ngừng lan ra, ông trời, kịch độc thật đáng sợ. Một thủy thần hô khẽ, mọi người cũng đều thần thể cứng ngắc vô cùng sợ hãi, bởi vì bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Duy Đức Sâm dần dần hiện lên, một viên sinh mệnh chi tinh cấp 6 bị vực trường của Duy Đức Sâm lan ra, ở trong mắt bọn họ, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chậm rãi biến mất. ngay cả sinh mệnh chi tinh cũng có thể bị ăn mòn. Đáng sợ cỡ nào, cách chương.